Chương 618, Tứ tượng phong ấn. Uchiha Saitama trước đây thật lâu liền học xong dạ sen gẳng, mà dạ sen hủ dự kèn nguyên lý hắn cũng biết. Vụ trộm, Uchiha Saitama cũng tu luyện qua dạ sen hủ dự kèn. Không có thường thường sử dụng, cũng là bởi vì không có tự nhiên năng lượng, dạ sen hủ dự kèn không thể văng ra, cận chiến sử dụng, hội thương tổn hai tay. Nạ dù tổ sở dĩ thật lâu không học được dạ sen hủ dự kèn, cũng là bởi vì hắn đối với trả cờ dạ không chế, thuộc tính biến hóa, vẫn chưa tới vi. Miễn là Uchiha Saitama có thể để cho nạ dù tổ tự mình cảm thụ một lần nhận thuật thành công sử dụng quá trình, trong đó trả cờ dạ biến hóa cụ thể, như vậy hắn tự nhiên mà vậy là có thể nắm giữ. Uchiha Saitama phương pháp rất đơn giản, chính là lợi dụng lục đạo đặc hữu kim loại đen, đâm vào nạ dù tổ hai tay, giống như nạ gạ tổ thao túng lục đạo như vậy. Thao túng nạ rủ tổ hai tay thành công sử dụng ra một lần dạ sen hủ dẻ kẹn, mà để nạ rủ tổ cảm thụ một lần trong đó trả cờ dạ biến hóa, do đó nắm giữ loại này nhẫn thuật. Chuẩn bị xong chưa, Uchiha Saitama liếc nhìn trong đầu nhiệm vụ đếm ngược thời gian, đã chỉ còn lại có 20 phút. Chuẩn bị xong, Thanh đại ca, đến đây đi. Nạ rủ tổ trong mắt đốt hai luồng hỏa, hắn lúc này, vì trở nên mạnh mẽ, không tiếc bất cứ giá nào. Phốc, thử máu tươi tại chỗ. Sáu chuôi màu đen gai sắt đâm vào nạ dù tổ toàn bộ cánh tay. Nạ dù tổ một cánh tay nhất thời trở nên huyết lâm lâm, huyết thủy theo ngón tay của hắn không ngừng nhỏ xuống. Uchiha Saitama thấy thế cũng có chút không đành lòng, nói thật ra, hắn vốn là bởi vì cơ thường, mới có tiếp được cái này nhiệm vụ. Sau lại, cũng là truy hệ nở thu nạ dù tổ trong quá trình, bị nạ dù tổ nỗ lực đả động, vì để cho hắn trở nên mạnh mẽ, bị bất đắc dĩ mới có sử dụng loại phương pháp này. Cảm nhận được tinh thần năng lượng khống chế tay ngươi cánh tay thời điểm, ngàn vạn lần không nên phản kháng, nếu không thì thất bại trong gang tấc biết không. Uchiha Saitama nghiêm mặt nói. Nạ dù tổ cắn chặt hàm răng, hung hăng gật đầu. Loại này hắc sắc gai sắt chất liệu đặc thù, ngoại trừ có thể khống chế thi thể, cũng có thể khống chế sống thân thể của con người. Chỉ là ở trong chiến đấu, địch nhân sẽ cùng loại này khống chế lực phản kháng, chỉ có thể làm được ràng buộc mà thôi. Lúc này, Nạ dù tổ không có phản kháng chút nào, đem chọn cái thủ bút giao cho màu đen gai sắt khống chế. Uchiha Saitama đi qua gai sắt khống chế nạ dù tổ cánh tay, dưới sự cảm ứng, tựa như cánh tay của mình giống nhau. Hắn trước đơn giản cảm thụ một chút nạ dù tổ trên cánh tay trả cờ dạ lưu động, sau đó làm đơn giản một chút nắm tay, mở rộng động tác. Nóng người hoàn tất sau đó, Uchiha Saitama bắt đầu chậm rãi hội tụ trả cờ dạ. Ông chỉ chốc lát thời gian. Một đoàn sáng chỉ từ nạ rủ tổ bàn tay toát ra, dạ sẻn gẳng đã hình thành. Vô luận là nạ rủ tổ, vẫn là Uchiha Saitama, đều đại khí không dám thở gấp, một cái dụng tâm khống chế, một cái dụng tâm cảm thụ trả cờ dạ lưu động cùng biến hóa. Kế tiếp, Uchiha Saitama bắt đầu hướng dạ sẻn gẳng bên trong gia nhập vào phong thuộc tính. Nếu như là chính bản thân hắn dùng dạ sẻn hủ dẻ kẹn, có thể lập tức thành hình, chỉ là hiện tại, hắn muốn dạy nạ rủ tổ. Chỉ có thể phân bước dạy học. Ông nhọn tiếng xe gió càng lúc càng lớn, lưu quang cực nhanh, cỏ cây chung quanh bay tán loạn, một đạo khí toàn bao trùm chu vi, nạ rủ tổ quần áo bay phất phới, nhắm con mắt, dùng toàn bộ tâm thần cảm thụ được dạ sen hủ dây kèn hình thành. Trong chớp mắt, đường kính 1 mét dạ sen hủ dây kèn đã hình thành, tiếng xe gió sắc bén, khuấy động không khí chung quanh, không gian phụ cận hoàn toàn mơ hồ không rõ. Nạ rủ tổ, ngươi cảm thụ thế nào? Uchiha Saitama la lớn, lúc này khoảng cách nhiệm vụ kết thúc chỉ còn lại không tới 10 phút, mặc dù nạ rủ tổ thành công không được, hắn cũng không thể nói gì hơn. Nạ rủ tổ gật đầu lia lịa, lập tức, theo Uchiha Saitama ý chí, chợt đem dạ sen hủ dưới kèn đánh ở bên cạnh trên cây to. Thình thịch cương châm vậy dày đặc phong nhận tịch quyển bắt phương, mấy thước cao đại thụ trong nháy mắt bị đánh thành mảnh vỡ, gió thổi qua, vụn gỗ bay tán loạn khắp nơi. Phốc, thử Uchiha Saitama nhổ xuống nạ rủ tổ trên cánh tay lục đạo gai sát, kế tiếp liền xem chính hắn, Uchiha Saitama đã tận lực. Sau đó, nạ rủ tổ bắt chước vừa rồi Uchiha Saitama khống chế động tác của hắn, bắt đầu ngưng tụ dạ sen hủ dẻ kèn. Uchiha Saitama ngưng thở, mắt không hề nháy một cái nhìn nạ rủ tổ hai tay. Cái này không đơn thuần là nạ rủ tổ có thể hay không học được dạ sen hủ dẻ kèn vấn đề. Còn chuyện liên quan đến Uchiha Saitama sau này. Nhiệm vụ thất bại, hắn chính là gặp phải mất đi hết thể và nạ rủ tổ có liên quan ẩn tàng nhiệm vụ phiêu lưu A rốt cuộc, phong sa ngưng tụ ra, không có giống phía trước tiêu thất, làm dạ sen hủ dị kẻn ngừng tụ nửa thức thời điểm, tiếng xé gió bén nhọn đã đến cực hạn. Nạ dù tổ chợt đánh về phía một bên khác đại thụ che trời. Ông vô số phong nhận cuộn tất cả lên, trong trước mắt, đem đại thụ che trời đánh thành cho bụi. Nhiệm vụ thất bại đếm ngược thời gian, lại đi đến không một thời điểm hơi ngừng. Uchiha sẽ tạ thở dài một hơi, một thân mồ hôi, cũng không phải là mệt, mà là khẩn trương thái quá. Thật tốt quá, ta thành công. Nạ dù tổ nhảy cấn hoan hô, cao hứng bừng bừng, nhưng không có ý thức được bởi vì không ngừng huấn luyện, dạ sen hủ dị kèn tạo thành tác dụng phụ thương thế đã rất nặng, hơn nữa thể lực và chả cờ dạ đều nhanh muốn tiêu hao sạch, thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tốn sức hồi lâu mới có đứng lên. Thanh đại ca, cảm ơn ngươi có cái này bí thuật, ta nhất định sẽ không thua xạ sủ kẻ nạ dù tổ từ trong thâm tâm nói rằng. Uchiha Saita nghiêm mặt nói, ngươi phải nhớ kỹ, này môn dạ sen hủ dị kèn bởi vì uy lực mạnh, đối với hai tay tác dụng phụ cực đại. Vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới mới có thể sử dụng nạ dù tổ nghe vậy nhất thời tiểu yên lặng, bất quá vẫn là gật đầu nói, ta biết rồi. Lại bàn giao vài câu sau đó, Uchiha Saita liền đuổi đi nạ dù tổ. Ken, chúc mừng tờ lễ hoàn thành nhiệm vụ, nợ tờ cờ nạ dù tổ độ hảo cảm để thăng, trước mặt độ hảo cảm vì 90 điểm, thân nhân chúc mừng tờ lễ thu được thưởng cho, thần bí nhận thuật quyển trục 3. Uchiha Saita thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thuận miệng chọn chúng cái này hay là thần bí quyển trục kiểm tra đứng lên. Thần bí nhẫn thuật quyển trục, duy nhất vật phẩm, sử dụng sau đó, có xác suất lấy mẫu ngẫu nhiên nhẫn thuật kỹ năng. Nguyên lai là rút thưởng khoán A Uchiha sẽ tạ xem như là hiểu rõ. Hắn đối với cùng loại vật phẩm thái độ rất rõ ràng, bắt được liền trực tiếp dùng hết, giữ lại cũng không có thể lễ mừng năm mới, lúc này chọn chúng sử dụng cái nút. Ken sử dụng thần bí nhẫn thuật quyển trục thành công thật đáng tiếc. Không lấy được gì cả. Uchiha Saita sắc mặt lập tức đen xuống, một cái 5S cấp nhiệm vụ, lẽ nào đến cuối cùng dám đều kiếm không cái này không khoa học. Uchiha Saita lại sử dụng một tấm. Ken chúc mừng ký chủ, thu được cấp nhẫn thuật, thủy lao chi thuật ta đi ngươi. Uchiha Saita hiện tại thầm nghĩ chửi má nó, hận không thể đem hệ thống bắt tới bảo chủ y một trận. Cái này nhiệm vụ thất bại cùng thành công đãi ngộ QNZ qua lớn A. Uchiha Saita không tin tà. Đem cực kỳ có một tấm sử dụng đi ra ngoài. Lần này thời gian sử dụng hơi dài, đợi đã lâu, tấm kia trong quyển trục rốt cuộc ở một mảnh quang hoa bên trong nở rộ ra. Ken chúc mừng ký chủ, thu được cỡ cấp phong ấn nhân thuật, tứ tượng phong ấn thuật. Tứ tượng phong ấn thuật Uchiha sẽ tạ thần tình trong nháy mắt khẩn trương, trên mặt lộ ra một cố khó tả kích động. Tứ tượng phong ấn thuật là cái gì đó? Là Uzumaki nhất tộc, dùng để phong ấn vi thú bí thuật Uzumaki nhất tộc công chúa. Senju Hashirama-kờ, Uzumaki Mito, dùng chính là chỗ này chủng phong ấn thuật, mà ạ nỉm bên trong Uzumaki Kertina, Uzumaki Naruto, dùng cũng là loại này phong ấn thuật phong ấn cửu vĩ. Có thể nói, ở các loại các dạng dị nụ dị kỷ phong ấn vi thu phương pháp bên trong, tứ tượng phong ấn thuật là đứng đầu nhất tồn tại trong sát na, tứ tượng phong ấn thuật tin tức ở Uchiha sẽ tạ trong đầu hiện lên. Hán tiềm thức dưới, hai tay trong nháy mắt kết ấn. Trên người nhất thời kim quang long lánh, phong ấn chi lực bàng bạc mà đến. Uchiha Saita lại càng hoảng sợ, không ngờ tới trong nháy mắt liền nắm giữ thuật này, bất quá lập tức thoải mái. Hắn bây giờ là nhị cấp Uzumaki nhất tộc huyết mạch, thức tỉnh rồi phong ấn tinh thông tiên phú, học tập tứ tượng phong ấn thuật, tự nhiên rất nhanh. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.